Thần quân, mời vào giỏ. Chương 30, yêu vương của yêu giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hơi nhăn mặt, mắt khẽ đảo, chợt thấy Hòa Tịch đang đứng nhàn nhã một bên, tơ bỗng nghĩ ra một kế, vội nói. Ta muốn đến tiến cử người với yêu vương. Tiến cử? Tiểu Nam yêu vẻ mặt nghi ngờ, hỏi lại. Ngươi muốn tiến cử ai? Ta bật ngón tay, chỉ thẳng vào Hòa Tịch nghiêm túc nói. Hắn, chắc là Tiểu Nam yêu không hài lòng lắm với giới tính của Hòa Tịch nói. Ngươi muốn gây sự phải không? Ngày càng có nhiều yêu tộc kéo đến vây xem. Điều này làm ta có chút không yên, lỡ đâu ta làm lộ dấu vết trước mặt bọn họ, ta sợ bọn họ người đông thế mạnh chúng ta đấu không lại. Ta đành giải thích, ai gây sự chứ, chẳng qua ta suy nghĩ cho ngươi. Thôi, nghĩ lại coi yêu vương đại nhân sống lâu năm như vậy, loại Mỹ. Nhân nào ngài chưa gặp chưa chơi đùa qua, ngươi cứ tặng những người giống nhau, ngài ấy sẽ cảm thấy nhàm chán, phải không? Thỉnh thoảng thay đổi đa dạng mới có thể khiến yêu vương đại nhân vui vẻ. Không chừng, ngài ấy khẩu vị nặng lại thích loại này. Thấy Tiểu Nam yêu còn do dự, ta nhanh chóng kéo Hòa Tịch, bộ dạng vẫn còn đang cứng ngắc lại đây, nói tiếp. Đây, ngài nhìn thử, bộ dáng có vừa mắt không? Tiểu Nam yêu nhìn Hòa Tịch chần chừ một lúc rồi không kiên nhẫn vung tay. Nhanh đuổi kịp, hắn đi hai bước rồi dừng lại, quay đầu chỉ vào ta, nói. Ngươi cũng đi theo, ta nghĩ số của ta và Hòa Tịch thật may mắn, chúng ta đánh bậy đánh bạ, vậy mà có thể trà trộn vào yêu vương điện, nơi ở của yêu vương. Yêu vương điện nguy nga tráng lệ, có thể sánh bằng ma điện tại ma giới của phụ tôn. Nhưng mà, điều này không quan trọng, điều quan trọng là ta cuối cùng, cũng nhìn thấy vị yêu vương tiếng tăm lừng lẫy, tuy nhiên, hắn kém xa so với tưởng tượng của ta. Chân thân của hắn không phải là một con thần thú oai phong lẫm liệt chỉ biết phun lửa sao. Như thế, nếu hắn hóa thành hình người chắc chắn sẽ biến thành một gã đàn ông mặt mày tục tằng, toàn thân tỏa ra khí thế đàn ông, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều thể hiện oai phong cùng khí phách khiến người khác tự nguyện khuất phục. Thế nhưng, lý tưởng và sự thật luôn chênh lệch vô cùng thê thảm. Tới yêu vương điện, ta và Hòa Tịch liền cùng các yêu nữ xếp thành một hàng đứng trên bãi đất trống bằng phẳng trước điện. Yêu vương ngồi tại chỗ cao nhất, sau khi nghe Tiểu Nam yêu bẩm báo, hắn bắt đầu hứng thú lựa chọn, để mắt đến yêu nữ đứng cạnh ta. Lúc ấy ta hơi tò mò. Đây là lần đầu tiên ta đến yêu giới, cũng là lần đầu tiên gặp yêu vương, tò mò là điều dễ hiểu. Vừa tò mò ta liền đầu hướng mắt về phía yêu vương liếc mắt một cái, coi thử bộ dạng con thần thú này xấu hay đẹp. Vừa nhìn thấy, mí mắt ta liền giật giật. Ngồi trên điện nào phải là yêu vương uy vũ mang khí phách anh hùng. Hắn rõ ràng là một nhân yêu vương ngập tràn yêu khí. Nhân yêu vương mặc một bộ cẩm bào màu đỏ rực rộng thùng thình, vạt áo hơi mở để lộ vùng da trước ngực trắng như tuyết. Hắn lười biếng dựa vào ghế, khuôn mặt này quả thực. Chật chật, ta cũng không nhẫn tâm nói. Tiếp, khuôn mặt kia còn xinh đẹp hơn 3 phần so với nhóm yêu nữ đứng dưới này. Đột nhiên, ta cảm thấy uể oải lại có chút tình ngộ, cảm giác thật kỳ. Diệu, ta uể oải vì mặt mũi yêu vương quá khác so với tưởng tượng của ta, khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế thật khiến người ta thấy trống vắng, ta tình ngộ là vì tốt xấu gì nhân yêu cũng là yêu, huống chi yêu. Vương lại là nhân yêu của yêu giới, thật xứng với danh hiệu yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy đó, chỉ mỗi khuôn mặt của yêu vương cũng đã khiến ta cảm xúc ta phập phồng mất một lúc. Nhưng mà còn chưa chờ ta lấy lại tinh thần, một chuyện kinh hoàng khác đã xảy ra. Cách chương.